Chương 16, chạy hòa thượng ngươi còn chạy miếu, canh thứ nhất. Đợt cảm tạ quỷ vu nữ chủ dậy mù vé tháng chống đỡ. Còn có ở chỗ này tiểu thất hướng các vị độc giả xin lỗi. Hôm nay căn cứ có một độc giả phát hiện ta thành đô cuốn 406 chương xuất hiện 2 lần, tiểu thất kiểm tra một chút thật vẫn ở quả quýt cuốn cuối cùng chứng kiến nhiều hơn chương 1, nghĩ đến là trước đây phát sai rồi, sau lại cho rằng tuyên bố chưa thành công, lại lần nữa tỷ lệ phát sinh cao một lần. Tạo thành mọi người tổn thất không cần thiết tiểu thất cảm giác sâu sắc xin lỗi. Ở cả rủ hạ mấy người nhanh lên sau khi thương lượng, đối với cái này sự kiện bọn họ cuối cùng vẫn là không có gì biện pháp tốt. Cuối cùng cả rủ hạ đứng lên nói ra, được rồi, ngày mai sẽ gặp chiêu phá chiêu đi, ta muốn cảnh sát rèn nỉ cũng không thể đủ đem ta trộm tới đóng đi cũng vậy. Cùng với lo lắng cái này lo lắng kia, hay là chờ rõ ràng thiền quân toa tới đang suy nghĩ đi, hiện tại mọi người cũng đều mệt mỏi. Đều đi về nghỉ ngơi đi, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cuối cùng cũng vô bà nói. Những người khác suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý kia, hơn nữa hiện tại quả thực khuya lắm rồi. Vừa rồi bởi vì quan sát cả rủ hạ cùng bờ lạ gì kẹn mạ sở đối chiến rất là hưng phấn kích động cho nên còn không có cảm giác, thế nhưng trở về sau đó trải qua thảo luận biện pháp buồn ngủ lập tức lên đây. Vì vậy tất cả mọi người mỗi người trở về chuẩn bị nghỉ ngơi. Tương đối với mọi người lo lắng, cả dù hạ liền tương đối buông lỏng. Tuy là vừa rồi hắn chính là có chút lo lắng. Thế nhưng hiện tại hắn suy nghĩ kỹ một chút, liền đối với mình lo lắng như vậy căn bản là lãng phí tình cảm. Chính mình bây giờ là thân phận gì, thế giới lớn nhất thế lực bổ kẹ mẩn trụ sở liên minh cao tầng, hơn nữa vụng trộm vẫn là đã khống chế liên minh tối cao quản lý trưởng tạ mạ rèn dơ nhân vật. Vậy mà lại vì loại chuyện nhỏ này lo lắng, cả dù hạ cũng là nở nụ cười. Kỳ thực đây là bởi vì thân phận chuyển hoán thời gian vẫn là quá ít, cả dù hạ vẫn là không có phản ứng kịp. Cả dù hạ nghĩ thông suốt sau đó, đang cùng những người khác cáo biệt về sau, về đến phòng bên trong trực tiếp một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Ngoại trừ cả dù hạ cùng điện thoại bên kia tạ mạ rèn giờ ở ngoài không có ai biết bọn họ hàn huyên cái gì. Mặc dù là âm thầm khống chế, cả dù hạ biểu thị có quyền lợi không dùng qua kỳ trở thành phế thải. Kẻ ngu si mịch có không sử dụng đây ở cả rủ hạ một chiếc điện thoại đi qua. Tạ mạ rèn giờ lập tức hành động đứng lên, lập tức gọi điện thoại tới cho Cắt Lốt Liên minh phân bộ. Cắt Lốt Liên minh phân bộ, cao nhất người phụ trách xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ tờ S đệ tam lao đầu lần nữa đi ra chạy tán loạn. Tuy là rất nhiều độc giả đều phản ứng cái này không được, thế nhưng đã xuất hiện dư tính, đổi nữa cũng không tiện lộng, cũng chỉ có thể đủ như vậy tiếp tục nữa. Đối với ổ ký đỏ dù ký nạ gì đi tới Cắt Lốt địa khu sự tình vẫn là biết, vốn còn muốn qua đi thấy một cái bạn cũ, dù sao trước đây đối với cả rủ hạ trong chuyện hắn vẫn cho rằng chính hắn một huynh đệ tuyệt không địa đạo, đồng thời cũng muốn đi tận mắt xem cả rủ hạ, rốt cuộc là có bản lãnh gì để tạ mạ rèn giờ lao già kia dĩ nhiên thay đổi khẩu phong, không khỏi không hề chèn ép, lại vẫn lực mạnh chống đỡ bên ngoài cả rủ hạ, thậm chí ngay cả ổ ký đỏ ra cũng phải ích không ít. Chỉ là bởi vì Cắt Lốt địa khu sự vụ không ít, cuối cùng cũng là có thể không ngừng đem thời gian hoán lại xuống phía dưới. Chỉ là hôm nay rạng sáng gọi tới một cú điện thoại, hắn biết có thể thật là đến rồi thời cơ. Đồng thời đối với cả rủ hạ càng thêm hiếu kỳ, mới vừa điện thoại chính là tạ mạ rèn giờ đánh tới hy vọng xả rủ tổ bị xuất thủ đem cả rủ hạ sự tình cho lau sạch. Lúc đầu loại này sự tình miễn là mở một ngụm việc nhỏ. Xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ cuối cùng vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Cũng là thời điểm nên đi thấy lao bằng hữu một chuyến. Xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ thổn thức không ngớt, hai mắt thất thần, phảng phất hồi tưởng lại ban đầu tuyến nguyệt. Đêm nay đúng là một đêm không ngủ, rất nhiều người đều muốn ngủ không được. Những cái này nhìn cả rủ hạ cùng bờ lạ gì kèn mạ sờ đối chiến người, cả đêm đều là hưng phấn không được, rất nhiều người thẳng thắn trực tiếp không ngủ. Rời giường đem chính mình nhìn thấy sự tình ở online bột bài viết, thậm chí còn có chút du khách trong tay dùng quay chụp thiết bị vô xuống video truyền đi tới. Rất nhanh cái này thiếp tử hỏa, bởi rất nhiều người cũng nhìn cái kia đài truyền hình phát sóng trực tiếp, cả dù hạ ở Cắt Lốt địa khu dĩ nhiên bởi vì một lần chiến đấu hoàn toàn phát hỏa. Liên mang bờ là dự kèn mạ sở cũng giống vậy phát hỏa. Đặc biệt hai người bổ kẹ mẩn cái kia vi thu hóa tỷ dạn y tạ cùng mẹ gạ bờ lạ dị kèn càng là mọi người thảo luận trọng điểm. Đối với cái này cái thế giới trên cơ bản phần lớn chức nghiệp đều cùng bổ kẹ mẩn có quan hệ, cho nên bổ kẻ mẩn sự tình vẫn luôn là rất nhiều người lưu ý, bất kể là vi thu hóa vẫn là mẹ gạ tiến hóa đều là làm lại chưa từng thấy qua hoặc là cực kỳ hiếm thấy qua đồ đạc. Đặc biệt vi thu hóa, cái kia căn bản là duy nhất cái này một nhà không còn dấu chấm phẩy. Mà lúc này đây còn có một cái cũng ngủ không được, nhưng lại đang ở quá độ lôi đỉnh. Chết tiệt, dĩ nhiên đem huyễn thải thủy tinh tháp còn có chu vi tạo thành như vậy tổn thất. Đừng tưởng rằng ta không bắt được bỡ lạ dưới kẹn mạ sở còn tìm không ra người tới. Cảnh sát rèn nhỉ thở phì phò nói, sau đó rất nhanh đi điều tra thân phận của cạ dù hạ. Bởi đối chiến thời điểm cạ dù hạ cũng không có làm cái gì che giấu, hơn nữa có đài truyền hình phát sóng trực tiếp, thân phận của cạ dù hạ rất nhanh thì bị cảnh sát rèn nhỉ tra ra được. Hừ hừ, chạy hòa thượng ngươi còn chạy miếu sao? Cạ dù hạ đúng vậy, ngày mai sẽ đi hổ kỳ gì nghiên cứu sở tìm ngươi tính sổ. Dĩ nhiên dọa ngất lao nương. Nếu là không hảo hảo sửa trị ngươi, ta liền đem tên viết ngược lại. Dùn xa hung hăng nói. Cả dù hạ làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên là bởi vì này điểm mới bị dùn xa ghi hận ở trên. Bất quá ngày mai đến cùng có thể hay không cầm cả dù hạ thế nào, cả dù hạ biểu thị không có gì sự tình so với ngủ càng trọng yếu hơn. Cả dù hạ không biết là... Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vì chuyện này cuối cùng cũng gọi điện thoại tới tìm chính mình tốt lắm mấy thập niên lão bằng hưu xạ rủ tô bì. Xạ rủ tô bì vốn là có dự định tới trợ giúp, lập tức trực tiếp không nói hai lời đáp ứng rồi. Còn để ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì gọi thẳng người bạn này đủ bản thân. Ngày thứ hai rất nhanh thì đến. Cả dù hạ bọn họ những người khác cho dù đối với ngày hôm qua sự tình vẫn có chút lo lắng, nhưng là vẫn không có thả tay xuống bên trong thực nghiệm. Chỉ là rất nhanh, Sophie liền mang theo vẻ mặt buồn bực cảnh sát Jenny tới rồi. Chỉ là không có các lộ ủy chữa cảnh sát Jenny bắt đầu báo nổi, lúc này xạ rủ tô bị xạ xù kè, cái này cắt lốt địa khu lớn nhất lao đại cũng tới. Sau đó vừa mở miệng càng là kém chút hủ chết cảnh sát Jenny. Cái này cắt lốt địa khu quyền lực lớn nhất lao đầu sẽ cho cả rủ hạ mang đến dạng gì kỳ ngộ đâu, cả rủ hạ gần bắt đầu rồi cắt lốt lữ hành, thăm dò mẹ gạ tiến hóa bí mật.